Xin kính chào quý thính giả của kênh Sống Truyện Ma. Do là cuối tuần này Nguyễn Huy bận chút việc, cho nên là cố gắng hoàn thành sớm và xuất bản sớm tập truyện này để cho các bạn tiện theo dõi. Còn tập 21 của bộ Hậu Đuôi Quỷ sẽ được xuất bản vào thứ bảy các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn nghe chuyện của ngày hôm nay. Các bạn đang theo dõi tác phẩm truyện ma kinh dị Câu Chuyện Của Quỷ, tác giả Nguyễn Nguyễn, được phát trên kênh YouTube Sống Truyện Ma. Phần 1: Vọng Nguyệt Thôn. Tập 2: Ai ở trong miếu thờ. Mười một giờ ba mươi tối ngày 11 tháng 8 năm 2000, người đàn ông già nua đang cầm cái đèn dầu, tay cầm điếu thuốc, đang ngồi ngay cổng thôn. Ông ta tên là Lý, Trần Văn Lý, người đứng đầu của thôn Thượng Hà. Phóng tầm mắt nhìn về phía cánh rừng ngoài kia, nó âm u, tăm tối và ẩn chứa bên trong nhiều điều quỷ dị. Rừng cây về đêm luôn có nhiều điều kinh sợ. Kinh sợ vì nó không có ánh sáng. Những bóng cây cao chút gấp 3-4 lần người, xòe rộng tán lá che phủ hết dần trăng dẫn đường. Bất cứ ai dù can trường đến mức độ nào, nhưng khi đối mặt với nó, với rừng, với sự cô quạnh bóp nghẹn tim gan này, cũng đều phải chùn chân. Ông Lý đang ngồi thơ thẩn nhớ lại những ngày tháng đã qua trong cuộc đời của người đàn ông năm nay đã ngoài 60. Cuộc đời này quả thật chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt. Mọi chuyện cứ tưởng như mới xảy ra hôm qua thôi, nhưng nào ngờ đã gần nửa thế kỷ. Những ký ức buồn, những trăn trở quá thành nếp nhăn hằn sâu trên lớp da người, đã bị bào mòn theo cái nắng nôi, cái lạnh lẽo và cái quy luật của thời gian. À, một kiếp người buồn. Ông ơi, có tiếng ai đó gọi ông giữa đêm. Quay đầu sang nhìn thì ngay giữa đường có cái bóng đen đang dần tiến tới. Chính là bà vợ điên của ông Lý. Bà ra đây làm cái gì? Sao không ở nhà ngủ đi? Bà ta không đáp mà chỉ nhoẻn miệng cười nhạt. Bà sao vậy? Đi về đi, tôi lấy thuốc cho bà uống. Không cần đâu, không cần. Thật ra ông Lý chẳng lạ gì chuyện này. Bà vợ của ông ta khoảng độ năm gần đây điên điên tỉnh tỉnh hệt như đa phần dân chúng ở Thượng Hà thôn. Ban ngày thì bà ta nửa tỉnh nửa mê, nhưng nói chung là không đến nỗi nào. Nhưng về đêm thì điên hoàn toàn. Chỉ cầu mong bà ngủ thẳng đến sáng, chứ hễ thức là có chuyện. Có lần ông Lý đang ngồi gác ở cổng thì bất ngờ bà ta xuất hiện, tay ôm một con gà đã bị dặn cổ chết tươi rồi nói. Ông ơi, thằng nhỏ bị sao nè ông ơi? Nó chết rồi nè ông ơi. Lần này chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa đây. Bình thường bà ta ngủ ở trên gác lầu, phía tầng dưới ngay cửa là đứa con trai của hai vợ chồng. Nó nằm ở đó để canh bà ta. Lỡ đêm hôm có lên cơn thì còn biết đường mà cản lại. Vì ông Lý cứ sau 9 giờ đêm là có mặt để canh gác ở cổng làng. Ơi, thôi về đi bà khùng, lên cơn nữa rồi. Về tôi lấy thuốc cho bà uống nghe. Không. Sao nữa? Thôi giờ nghe lời đi mà, về thôi. Tôi nói không là không. Không cần. Bà bị bệnh thì phải uống thuốc chứ sao mà không cần. Tôi hết điên rồi. Gì? Bà nói sao? Bà hết điên hả? Ông Lý hoài nghi hỏi. Tôi nói thật, tôi không cần uống thuốc nữa, tôi đã hết điên rồi. Ây, bà đừng có nhiều lời, làm gì có chuyện bà hết điên. Đi vậy. Ông Lý nắm tay lôi bà vợ điên về nhà, nhưng bà ta dứt tay ra, xô ông té sấp xuống đất, rồi bước chân đi về phía bóng tối âm u trong Thượng Hạ thôn. Tôi hết điên thật, tôi chết rồi. Ông Lý hoảng hốt đứng dậy chạy theo bà điên, nhưng ngay lúc đó một chàng trai chạy đến chỗ ông rồi hét lớn: ông Lý ơi, vợ ông chết rồi. Lập tức chạy vội về ngôi nhà nhỏ nằm ở hướng tây thôn. Có đám người đang tụ tập trước cửa, cả người điên lẫn người tỉnh táo. Người tỉnh thì nói: lên lầu đi bác, vợ bác nằm trên đó kìa. Còn người điên thì: vui quá, sắp có người chết mà chưa chết hẳn, chưa có chết hẳn. Vợ ông, người đang nằm cứng đờ trên sàn, phân nửa ở ngoài ban công, phân nửa ở trong nhà, cứ như thể bà ta vừa mở cửa ban công ra thì thấy cái gì đó kinh hãi lắm vậy. Trời ơi, bà ơi, sao mà ra nông nỗi này hả bà? Đứa con trai đang nằm gục bên xác mẹ cũng nghẹn ngào khóc nấc: Hồi nãy con đang nằm ngủ dưới nhà thì nghe có tiếng động lớn lắm ở trên này nè, mẹ đó, mẹ té xuống sàn. Một cô gái hàng xóm kế bên chen vô: Rồi thôi xong, mùa này đang lạnh, mở cửa giờ đêm ra ban công kiểu này chắc chắn là bị trúng gió rồi, mặt bả rúm ró vậy mà. Thôi, khiêng bả vô nhà cho đàng hoàng tử tế đi, chứ để về hoài không có nên đâu. Nén đau thương, ông Lý kêu anh con trai đứng dậy ôm xác mẹ vô, đặt lên cái chiếu sát góc tượng, rồi định bụng ngày mai sẽ xử lý. Nhưng mà không hiểu sao, xác bà ta nặng một cách khủng khiếp, trong khi người thì ốm tong ốm teo như cọ ma. Sao nặng quá vậy? Bà ơi, phụ con tay với, mẹ nặng quá à. Ông Lý lấy tay lau dội hai hàng nước mắt, rồi hai cha con khiêng hai đầu xác. Anh con trai nắm hai chân, còn ông nắm hai cánh tay của người vợ quá cố. Khi nâng lên cao, cái đầu của bà ta chúi xuống đất. Và rồi, ngay chính cái lúc đó, bất thình lình, cái xác mở mắt ra, nhìn thẳng vô mặt ông Lý. Bà ta ra rồi. Quảng hồn buông tay ra, cái xác rớt cái đụng xuống sàn gỗ, và mọi người xung quanh mặt mũi tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu. Ở phía dưới nhà, trong đám người tụ tập trước sân, có tiếng ai đó vọng lên trên: Giờ mới chết thiệt nè. Trong đầu ông Lý vừa lóe lên một suy nghĩ, toàn thân ông đổ mồ hôi hột, chạy vội ra ban công, nhòi người nhìn thẳng về phía căn nhà lớn ở phía bắc, nơi có cái miếu thờ đã khóa kín hơn 40 năm. Thì trời ơi, đúng là nó rồi, chính là nó rồi. Cái miếu, ai mở cái miếu ra rồi? Ông Lý hét lên, đốt đuốc rồi chạy đi. Người dân xung quanh cũng vội vã chạy theo ông ta. Mấy cái bóng người băng băng trong đêm tối ở Thượng Hạ thôn. Lúc này là 0 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2000. Thùy Dương đang nằm trên giường, vẫn không tài nào chợp mắt được vì những chuyện lạ lùng vừa mới xảy ra, về con thằng lằn kỳ lạ, về những lời nói kỳ lạ và cả giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Thái Hà nằm kế bên cô cũng đang trong tình trạng tương tự. Nè, 2 giờ sáng rồi đó, ngủ đi. Tôi không có ngủ được. Vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy hả? Thùy Dương ngồi dậy, đi ra cái bàn nước trong phòng, đưa tay mở đèn, uống hết cả chai nước lọc. Cô có vẻ đang có nhiều suy tư lắm. Sao? Hồi nãy khi thôn dân kéo đến đây thì có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe đi Dương. Thở hắt ra một hơi dài, Thùy Dương ngồi xuống ghế rồi nói. Hồi nãy lúc tôi đi lên phòng làm việc để coi hồ sơ á, mọi việc á cũng chẳng có gì. Thì tự dưng tôi bị một con thằng lằn to đùng á, nó phóng từ trên mái nhà xuống, xuống ngay đầu tôi luôn. Lúc sau á, tôi thấy có 2 đứa con gái, một đứa lớn ẩm theo một đứa nhỏ đang bị bệnh nặng lắm. Mà tình trạng của nó giống y hệt như là mấy cái ca tử vong trong báo cáo của bệnh viện á. Tôi tiêm thuốc truyền nước cho đứa em, rồi mới đi ra ngoài bàn làm việc. Thì một lát sau ông trưởng thôn tới, ông nói những cái điều kỳ lạ lắm. Rồi ông kêu tôi là: "Tôi khuyên cô nên đi đi trước khi quá muộn." Ai nói xong thì ông ta bỏ đi mất. Chắc là đi gác cổng rồi. Tôi thấy trời nổi gió to, định bụng đi vô khép cửa sổ lại cho 2 đứa con gái đang nằm ở trong, sợ tụi nó lạnh. Thì trời ơi, cái lúc tôi vô, con bé nhỏ chết rồi. Còn kinh hãi hơn á là chị nó từ đâu lù lù đứng phía sau lưng tôi, đưa cái tờ giấy báo tử ghi rõ ràng là tên em nó, nhưng mà đã chết cách đây hơn nửa tháng. Tôi hoảng hồn hét lên á, rồi sau đó mở mắt ra thì thấy mọi người bên cạnh, rồi cái thôn dân ồn ồn kéo tới. Chuyện còn lại thì như cô biết đó. Thái Hà nghe xong mặt hơi biến sắc rồi nói: "Ôi, chắc do cô nằm mơ thôi." "Mơ sao?" "Ừ, thì chắc cô suốt ngày coi bệnh án rồi giấy báo tử này nọ, cộng thêm với kiệt sức cho nên nằm mơ á." "Không, không thể nào đâu. Tôi hỏi cô nè, nếu như thật sự mà tôi nằm mơ á, thì tôi phải mơ liên tục về một chuyện của 2 đứa con gái chứ. Đằng này tôi tiêm thuốc xong rồi đi ra gặp ông trưởng thôn nữa, rồi sau đó mới bị cơ mà." Thì có thể cô mơ thấy lão ta luôn. Chẳng phải hôm qua cô nói cô thấy lão ta rất là lập dị sao?" "Không đâu, nghe nó vô lý lắm." Thái Hà không nói về chuyện đó nữa mà lảng sang vấn đề về cái miếu lớn. "À này Dương, cái lúc mà ông ta tới á, cô thấy sắc mặt của ông ta kinh hãi quá nhỉ. Mà không biết ở trong cái miếu đó có cái gì mà nhất quyết không cho ai bén mảng tới nữa." Thùy Dương nhớ lại cái cảnh lúc nãy, ngay khi thôn dân ập vào và phát hiện cửa miếu mở toang, cả đám người đó quỳ sụp xuống rồi khóc thét điên loạn. Lý trưởng thôn lúc đó mới chạy vào, chỉ vào mặt Thùy Dương mà nói lớn: Đứa nào phá và xích mở cửa miếu ra hả? Đứa nào?" "Làm sao tôi biết?" "Chìa khóa tôi đang giữ chỉ có một chìa duy nhất, không phải mấy người thì là ai hả?" Ông ta dường như đang phát điên, hai mắt đỏ que, hằn lên những tia máu giận dữ. Nhưng Thùy Dương không phải dạng dừa, cô đáp: "Ông đi mà hỏi những người trong thôn của ông á, chứ chúng tôi biết cái gì đâu. Bọn tôi từ xa tới đây á chỉ để khám chữa bệnh, chứ có biết ớt giáp gì mà ông chỉ mặt tra khảo tụi tôi đang đêm đang hôm à." Phạm Đồng, cậu nhân viên y tế trong đoàn cứu trợ lên tiếng: "Dạ đúng rồi đó ông, nãy giờ tụi tôi ngủ mà, có biết cái gì đâu." "Mà có chuyện gì? Có mất mỗi cái chìa khóa à? Bộ ông nhốt ai trong đây hay sao mà sợ vậy?" lão trưởng thôn không đáp trả tiếng nào. Cả dân làng trong thôn cũng vậy. Mọi người đứng lên, nhìn giáo giác nói cái gì đó, hình như có liên quan đến một người phụ nữ, được gọi là Hắc Nương. Hắc Nương? Hắc Nương là ai? Thùy Dương hỏi. Thái Hà lúc này cũng đã ra ngồi cạnh cô trên bàn nước. Tôi chẳng biết nữa, nhưng mà trong họ có vẻ sợ lắm. Theo lời của ông ta thì trong miếu đó có nhốt một người gọi là Hắc Nương đó. Nè, hồi lúc nãy nói xong là tôi bỏ đi liền, cho nên không biết diễn biến sao. Cô có ở lại đó xem đúng không? Có. Tôi có đứng lại coi. Rồi tôi thấy có một người nào đó chạy tới. Nhìn cửa cái miếu quan mở tan quát như vậy á, thì cũng mặc thái xanh à. Hình như là con ông ta, tên là Mẫn thì phải. Rồi cái hai cha con đứng nói qua nói lại một hồi á, thì ông Lý đi thẳng vô bên trong miếu luôn. Rồi sao nữa? Lúc sau ông ta trở ra thì mặt mũi nhìn còn thảm hơn nữa. Dân xung quanh chúng chùm lại hỏi, nhưng mà ông xua tay không có nói gì hết á. Rồi lẳng lặng khóa cửa miếu lại, xong đi về thôi. Thì Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Cô thấy sao hả? Chuyện này lạ quá nha. Thái Hà uống một ngụm nước rồi hỏi. Này Dương nè, cô tin trên đời này có ma không? Thùy Dương ậm ừ một lúc nhưng không trả lời, bởi cho bản thân cô là một bác sĩ, niềm tin vào khoa học là vô cùng tuyệt đối. Và ngày xưa khi còn chưa tốt nghiệp, cô đã từng trực đêm ở trong bệnh viện không biết bao nhiêu lần mà nói, cả những lần thiếu người, một mình một khu mà chẳng bao giờ cô gặp ma quỷ hay những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Nhưng kể từ khi đặt chân tới cái Thượng Hà thôn này, niềm tin mãnh liệt của cô dường như bị lung lay bởi sự quái lạ, bởi những ánh mắt vô hồn và cả những nơi mà chưa bao giờ trong đời cô nhìn thấy. Ngôi miếu thờ bị khóa chặt. Nè, chắc là cô không tin đâu, nhưng mà hồi nãy á, khi mà tôi rời đi khỏi đám đông á, thì cái lão trưởng thôn có nói với tôi một câu. Nội trong đêm nay, rời đi nhanh còn kịp. Thùy Dương ngước mắt nhìn Thái Hà, đồng tử hơi đảo đảo, biểu hiện của người đang lo lắng. Thế vậy Thái Hà nói tiếp. Hay là cô cùng với đoàn rời khỏi đây đi. Không đâu, nói thật á là dù tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà với bổn phận là bác sĩ, tôi đã tuyên thệ với ngành y là nhất quyết phải làm cho tròn nhiệm vụ của mình. Tôi không bỏ bệnh nhân được đâu. Nếu bây giờ tôi đứng dậy đi khỏi đây á, thì coi như là phản bội lại với lời hứa của ngành, sau này ai mướn tôi làm việc nữa. Thêm một điều là bây giờ có muốn đi cũng không biết đi như thế nào nữa. Xe đâu đi? Cô chắc chứ? Chắc chắn mà. Tôi ngủ đi, tôi thấy hơi mệt. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Thùy Dương không đợi bạn mà leo thẳng lên giường đắp mền và nhắm mắt lại. Thái Hà ngồi đó nhìn cô bạn mới quen, và gương mặt cũng nhiều nỗi niềm không kém. 3 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2000. Chợp mắt được có một lát thì tiếng báo thức inh ỏi làm cho cô bác sĩ tỉnh dậy trong mệt mỏi, thân thể rã rời và đầu nặng trĩu. Bước xuống giường lấy dụng cụ xuống nhà vệ sinh để sửa soạn thì ngay lúc mở cửa, cô thấy Phạm Đồng đang đi ngang cửa phòng mình. Nè, đồ đạc đã sẵn sàng chưa? Dạ, em vừa lên mở cửa. Sẵn sàng hết rồi chị. Mọi người đang phân công nhau mà đi vận động người đến khám đó. Nhưng rồi sao? Không có ai chịu hợp tác hay gì? Dạ, không phải chuyện đó. Mà, chị cứ đi theo em xuống nhà vệ sinh đi, rồi khác biết mà. Không hiểu cậu ta có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng. Nhưng dù sao đằng nào cô cũng đang thuận đường, nên cả hai rảo bước trên dãy hành lang, dẫn thẳng xuống nhà vệ sinh nằm sát mép sân sau. Đến nơi, Đồng chỉ tay về phía sân, thì Dương giật mình khi nhìn thấy trước cửa cái miếu thờ đóng chặt là chi chít cả trăm cây nhang đang cháy dở, giấy tiền vàng bạc tung tóe khắp nơi. Chuyện gì vậy? Em cũng không có rõ nữa, nhưng mà sáng nay vừa ngủ dậy là thấy rồi. Chắc dân làng họ đốt đó. Thôi kệ đi, không phải chuyện của mình, cho nên đừng có quan tâm. Nói rồi Thùy Dương bước vô nhà vệ sinh, còn Đồng quay trở lại phòng làm việc. Nam bác sĩ Thanh Kiệt cùng với hai cô y tá đang ngồi sẵn trong đó. Ủa, hai cô không đi vận động sao về lẹ vậy? Có gì đâu, anh bước thử ra cửa coi, nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then, không lẽ giờ đập cửa kêu người ta hay sao? Thiệt không? Hôm qua thấy cũng bình thường mà. Chứ bộ anh quên tối qua xảy ra chuyện gì rồi hả? Đồng ngồi xuống bàn, khẽ gật gù rồi nói. Nhưng mà giờ không lẽ cứ để vậy hoài, rồi lúc về báo cáo sao? Thì nói dân họ không chịu hợp tác. Mà nói thật với mọi người á, tôi chỉ muốn đi về ngay luôn à. Ở cái chỗ này nó cứ ngớ như sao á. Nam bác sĩ Kiệt lên tiếng. Tôi cũng thấy vậy đó. Cái này là phải để bên điều tra xã hội xuống công tác trước, rồi mình mới tới, chứ cái kiểu này lại mất thêm thời gian. Mình công tác xã hội cũng có xuống rồi. Em mới nghe chị Dương nói hôm qua, họ xuống lâu rồi, nên người ta mới đồng ý cho mình vô đó chứ. Nhưng mà vậy thì cũng phải ở lại để phối hợp với mình chứ. Chứ bỏ về đã rồi giờ mà xảy ra chuyện như vậy á, cuối cùng quy trách nhiệm cho bên bệnh viện chịu hả? Em thì chỉ muốn về thôi à. Thôi đi, nhỏ cái miệng lại. Bác sĩ Dương mà nghe là cô ăn kiểm điểm liền đó. Cô y tá chán chường nằm dài ra bàn rồi nói. Trời ơi, chúng ta là bác sĩ tâm thần đâu. Cái thôn này người ta điên hết rồi, ở lại khám cho rùi hả? Mà nhắc mới nhớ nha, hồi nãy đang đi ngoài thấy có người đang lục đục dọn đi đó. Sao? Dọn đi hả? Ai dọn đi? Thì người dân chứ ai. Tôi với con này ban nãy thấy có mấy người cắp hành lý rồi xách ba lô lỉnh kỉnh, tay xách nách mang đi ra khỏi thôn theo hướng Tây á. Trời ơi, trời mưa vậy mà họ dám đi sao? Đường núi mà trời mưa là sạt lở thấy bà luôn á. Ai có biết đâu, thấy người ta cũng cản, nhưng mà cũng nói y như anh vậy đó anh Kiệt. Trời mưa lớn, không đi được đâu, đi là chết đó. Cả đám đang nói chuyện rơm rã thì lập tức có tiếng ai khua chiêng inh ỏi, làm cho họ giật bắn cả mình. Cứu mạng, cứu mạng đi, vợ chồng con nương rớt xuống núi rồi. Nghe động, cả đám ùa ra cửa thì thấy có toán thanh niên hớt hải chạy về phía cổng Tây thôn. Ê, đi theo đi. Lý trưởng thôn cũng có mặt. Vợ chồng nó đâu? Tao kêu mày canh, không cho ai ra ngoài mà sao mày không nghe? Dạ con có cản chứ, mà ảnh nhất quyết đòi đi bác ơi. Ảnh chỉ vừa mới lên xe bò đi được một khúc á, thì tự dưng con bò nó rống lên, giật qua giật lại á. Rồi con thấy nó lao xuống ruộng luôn bác ơi. Cả người cả xe rớt hết xuống sườn núi rồi. Trời ơi, đâu chạy ra con nhanh đi. Thôn Thượng Hà được xây dựng trên một mảnh đất hình vuông, có tường bao xung quanh. chỉ có bốn lối vào thôn, nằm đúng bốn hướng là chính đông, chính tây, chính nam và chính bắc. Cửa nam là cổng chính, cửa đông là lối đi ra khu chăn nuôi gia súc, cửa tây là lối dẫn ra ruộng bậc thang. Còn cửa bắc nằm ngay sau lưng ngôi nhà mà đoàn y tế và đoàn giáo dục đang lưu trú. Cả ba cửa đông tây nam đều có đường mòn dẫn xuống núi, duy chỉ có cửa bắc là dẫn thẳng lên đỉnh thượng nguồn của con sông mà thôi. Bên tay trái của đám người là những dãy ruộng bậc thang quen trồng lúa ngút ngàn. Nếu có mặt trời thì màu vàng của nắng sẽ sôi xuống đồng, làm cả không gian nơi đây trở nên xanh mướt một màu hy vọng. Nhưng hiện tại phủ lên thượng hạ thôn chỉ có những đám mây đen báo hiệu giông bão, nên cả cánh đồng trong một màu xanh thẳm của nỗi cô quạnh, và điểm xuyến giữa khối màu buồn ấy chính là xác của hai vợ chồng con nương. Chiếc xe bò kéo lật úp, người chồng đập đầu vào phiến đá, máu tươi nhuộm đỏ cả khuôn mặt đen ngòm, đôi mắt mở trừng trừng, anh ta chết không nhắm mắt. Trời ơi, nó chết rồi. Bác ơi, nó đây còn con nương đâu? Con nương đâu? Cả đám người lục tìm xung quanh chỗ người chồng nằm, thì một lúc sau họ cũng tìm ra được cô vợ, là cô nương. Con nương đây nè mọi người ơi, con nương đây. Người ta chắc bẩm, chắc cổ cũng khó lòng mà qua khỏi, vì người đầy ấp những vết thương, máu từ cổ tay cũng đang chảy ra không ngừng, vì hình như bị cái gì đó cứa ngay động mạch. Tránh ra, chúng tôi là bác sĩ. Đoàn người của sở y tế nãy giờ cũng theo sát thôn dân, họ chen vào giữa đám đông rồi nói: Còn sống, cô ta còn sống, mau, phụ bàn tay đưa cô ta về phòng khám đi. Nhẹ tay thôi, có thể bị gãy xương đó, đừng lôi mạnh, nhẹ tay thôi, nhanh lên. Thùy Dương vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tấm táp làm cho đầu óc cô sảng khoái hơn rất nhiều. Đang bước về phòng thì cô gặp Lý Hương, vợ của người yêu cũ Bảo Lâm, đang đi ngược về phía mình. Thật bất ngờ khi gặp lại cô đây đó Thùy Dương. Thùy Dương không đáp, vẫn cứ tiếp tục đi. Sao, còn thù hằn chuyện ngày xưa à? Hay vẫn còn tức tối chuyện anh Lâm bỏ cô mà lấy tôi chứ gì? Cô nói sao? Tôi biết là cô vẫn còn tức, nhưng mà tức thì làm được gì? Cô nên chấp nhận sự thật là anh Lâm vốn dĩ không có yêu cô mà yêu tôi. Yêu cô hay yêu tiền của nhà cô thì chưa biết cô nghĩ sao cũng được, nhưng mà hiện tại tôi đang có cái mà cô không có. Người tình cũ cô chăm sóc 4 năm, giờ đang chăm sóc tôi. Mà tôi còn đang mang thai con của anh Lâm đây nè. Vừa nói, cô ả vừa đưa tay vuốt cái bụng bầu 6 tháng, như thể muốn chọc tức Thùy Dương. Cô có con rồi, thì tôi cũng hy vọng con cô sau này lớn lên á, đừng nên biết quá khứ của ba mẹ nó, không lại xấu hổ mà không dám ngóc đầu lên. Mày nói gì? Mày nói lại coi, cái con khốn rách áo ôm quê mùa kia. Lý Hương dùng tài tính tác cho Thùy Dương, vì dám ăn nói láo xược với một tiểu thư quyền quý, thì bị Dương nắm lấy cổ tay. Ngày xưa tôi hiền, nên mới để cho cô đánh cô tát. Nhưng bây giờ thì xin lỗi nha, thử động cho tôi coi. Mày! Thùy Dương quay lưng bỏ đi, để lại phía sau là khuôn mặt tức giận của Lý Hương. Và cũng vừa hay đoạn thôn dân đang đinh thân thể đầy thương tích của cô gái ban nãy tới phòng khám. Bác sĩ Dương, có nạn nhân cần cấp cứu. Nghe thấy hai từ nạn nhân, Thùy Dương lập tức dứt nhanh đóng đồ trên sàn nhà, rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay tới. Trong phòng bệnh, cô gái đã bất tỉnh, người bê bết máu tươi tanh tưởi. Bác sĩ Kiệt về sơ cấp cứu rồi, nhưng mà tình hình có vẻ nguy kịch lắm. Để tôi xem, động mạch đang chảy máu quá. Lấy dụng cụ đây tôi cầm lại. Khử trùng vết thương tránh nhiễm khuẩn nha. Chúng ta không có máu dự trữ để truyền đâu. Đo huyết áp liên tục cho tôi. Lập tức hai bác sĩ, hai y tá thoăn thoắt người cầm máu, người khử trùng, căng thẳng trong vòng 30 phút. Cuối cùng cũng cứu được bệnh nhân tạm thời thoát khỏi lưỡi hái thần chết. Sao rồi cô bác sĩ? Tạm thời là ổn, nhưng mà chưa chắc được gì đâu. Thiết bị trên này không có đủ, sợ là bị gãy xương ở chỗ nào đó. Lát nữa xe cứu sở đến đưa lương thực á, tôi sẽ gửi cô ấy về. Cảm ơn cô, mong là giữ được mạng nó. Mong là giữ được mạng nó. Ông già quay lưng đi. Thùy Dương toan gọi ông ta hỏi chuyện thì cô y tá chen ngang. Bác sĩ ơi, không gọi được cho người của sở. Sao vậy? Điện thoại đồng loạt mất sóng rồi. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bầu trời xám xịt, sấm chớp đang đi đùng, lại còn ở trên vùng cao gần sát đỉnh núi như thế này thì sóng điện thoại ở đâu ra? Thử coi điện thoại của ai còn sống không. Dạ em không, em thì không có điện thoại. Cái của bệnh viện đưa với cái của bác sĩ Kiệt cũng không có luôn. Đợi lát nữa tôi coi. Nói với anh Kiệt á, nhớ nẹp cố định người bệnh nhân lại, phòng trường hợp cô ta bị gãy xương nha. Lỡ như có tỉnh lại á thì cũng không cử động được. Dạ dạ em biết rồi. Mà nè, nhưng sao lại bị như vậy? Cô y tá tên Vân kể lại tường tận đầu đuôi sự việc mà cô ta biết. Thùy Dương lúc này mới bắt đầu lo lắng thật sự. Không phải là chuyện con bò tự dưng nổi điên lao đầu xuống vực gây ra tai nạn, mà là bây giờ không ai liên lạc được với bên ngoài, xe của sở vẫn không thấy đâu. Thật sự tất cả mọi người đều đang kẹt ở bên trong Thượng Hạ Thôn hết rồi. Mưa bắt đầu đổ lúc Thùy Dương về phòng. Cô cắt cử cho Động và Dân ở lại để chăm coi người bệnh do cơn đau đầu vừa kéo tới, và nó thực sự làm cô tê liệt phân nửa bộ não. Lúc đi ngang qua chỗ phòng học đặt sát cạnh phòng bệnh, lớp trống hơ trống hoắt, cô tự nhủ, trong cái khung cảnh của thôn này, người điên thì không cần học, còn người tỉnh thì lấy tâm trí ở đâu ra. Nếu họ không bận tâm lo cho đám gia súc gia cầm chuẩn bị nước cuốn trôi xuống dưới núi, hay lớp hoa màu gieo trồng đang e dè trước cơn mưa, thì cũng lo cho cái số phận hẩm hiu của họ, lo cái thứ mà họ luôn sợ hãi vừa được thoát ra từ trong cái miếu thờ lớn tối qua, chứ ai rảnh mà đến lớp học chữ. Thùy Dương vẫn luôn thắc mắc không biết nó là cái thứ quái đản gì mà làm cho lớp thanh niên trai tráng của thôn này lại sợ hãi đến như thế. Những thứ quái đản lạ lùng cứ liên tục diễn ra trước mắt, mà gần nhất chính là cái đám tang kỳ lạ của người đàn ông té chết dưới ruộng bậc thang. Đám tang mà không kèn không trống, không đạo tỳ đưa tiễn, không có nổi cái quan tài để người chết được nằm ngay ngắn, mà họ đặt anh ta trên cái phản gỗ rồi khuân ra đi sau giường chỗ cái miếu thờ. Dẫn đầu là lão Lý. Thùy Dương nhìn thấy cảnh bốn người đàn ông, ba người mặc áo tơi, một người chết nằm bất động. Nước mưa cứ thế đổ ào ào lên thi hài bê bết máu, máu từ người rơi xuống đất. máu từ cái lỗ trên đầu thì chảy thành dòng, cũng lại rơi xuống đất theo từng nơi mà người ta quân anh ta đi qua. Thảm quá. Ông Lý, hay để tôi khâu vết thương trên đầu anh ta lại cho tử tế rồi hắn chôn. Chết vậy coi sao được chứ. Thùy Dương cầm cái dù chạy lại mở lời, muốn giúp chồng cô gái tên Nương có được diện mạo tốt để chậu chim dương. Nhưng lão ta từ chối. Không cần đâu. Lúc này cô cùng mấy người bọn họ đang đứng trước cửa miếu. Ông già tiến lại mở cửa, rồi ra hiệu cho hai người thanh niên. Làm đi. Họ hạ cái cán, nắm hai tay hai chân của xác chết, cho vào một cái bao vải lớn được may thủ công, rồi cột chặt miệng lại, mang tới chỗ lão già Lý. Lão ta nắm chặt miệng bao, lôi xác chết sình sệt dưới đất, một thân một mình tiến thẳng vào bên trong miếu thờ, không quên căn dặn hai người thanh niên coi chừng cửa. Thế vậy, Tùy Dương thở dài, rồi quay lưng bỏ đi trong vô vọng. Người cô thấm ướt vì cái ô nhỏ không thể che được cơn mưa lớn. Thái Hà nãy giờ đứng bên hành lang cạnh nhà vệ sinh, đã chứng kiến hết từ đầu tới cuối. Cô bèn nói Tùy Dương nằm xuống nghỉ đi. Cô biết một bài xoa bóp có thể làm cho đầu óc thư giãn và ngủ ngon. Đây, nằm xuống đây. Dương nằm xuống cái giường gỗ, đầu đặt lên gối mềm. Cô bạn Thái Hà dùng đôi tay mềm mại ấn nhẹ trên đỉnh đầu, kéo nhẹ nhàng xuống tới hai bên Thái Dương và nói với cái giọng êm dịu. Hãy nghĩ về những điều làm cho cô thoải mái. Hít thở đều, cảm nhận hơi thở đi từ mũi xuống cổ họng, rồi từ cổ họng xuống lồng ngực, xuống bụng, rồi lan đến hai tay, xuống đến hai chân, và tống những lo toan suy nghĩ sợ hãi ra bên ngoài. Hít, thở, hít, thở. Thái Hạ vừa xoa bóp vừa lặp lại câu nói đó mấy lần liên tiếp. Không biết có mãnh lực nào xui khiến mà cơ thể Dương bỗng nhẹ tân, cảm giác vô cùng thoải mái, nửa tỉnh nửa mơ. Những chuyện xảy ra từ bữa tới giờ như cuốn phim chiếu chậm, chạy liên tục trong đầu. Tâm hồn cô bỗng trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Cô cảm nhận rõ từng ngón tay đang miết trên đầu, cảm nhận thấy hơi thở đi qua huyết quản, hệt như người đang trong cơn phê thuốc. Và cô nhìn thấy trái tim mình đang đập. Bên trong trái tim của người con gái mỏng manh ấy chính là hình bóng của Bảo Lâm. Cô đột nhiên nhớ lại đến lời của Lý Hương. Quả thật cô ta nói đúng. Đến giờ này Tùy Dương vẫn chưa buông bỏ được tình cảm của mình dành cho Bảo Lâm. Nó quá nhiều cung bậc cảm xúc: bồi hồi, nhung nhớ, ghen tuông, ngọt ngào và cả những đắng cay. À, tình chỉ đẹp khi còn dang dở là một câu nói không sai. Con cá bị trượt mất khỏi lưỡi câu thì lúc nào cũng là con cá to nhất, bởi nó không thuộc về chúng ta. Có cố gắng kéo đến cỡ nào thì cuối cùng cũng sẽ đứt dây. Có đôi lúc Thùy Dương thầm ước, ước gì ngày đó Bảo Lâm và Lý Hương không gặp nhau, thì giờ này chắc hẳn cô đã có một gia đình thật đẹp với người yêu rồi. Những suy nghĩ mông lung, những nỗi niềm bình thường của một người phụ nữ vẫn còn đang yêu say đắm. Hình như đưa cô vào một giấc mộng. Một giấc mộng lạ kỳ. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang bước đi trên con đường ven sông nhỏ của Thượng Hà Thôn. Xung quanh là tấp nập người qua lại. Họ cười nói rất vui vẻ. Người cầm cuốc, người cầm liềm, hình như là mới từ ngoài đồng ruộng về. Cái nắng chiều tà hắt lên những tàn cây bé bé, đang phủ bóng râm xuống mấy con đọt nhỏ dưới dòng sông phẳng lặng. Lòng cô lân lân cùng với cảnh vật. Cảm giác vui vẻ phơi phới tiếp thêm năng lượng cho đôi chân. Cô cứ đi, đi mãi về phía cuối đường, thì thấy một ngôi biệt phủ to lớn. À, đây chẳng phải là căn nhà mình đang ở hay sao? Vui quá, phải gọi Thái Hà đi dạo chung mới được. Bước vào bên trong, Thùy Dương tìm đường đến căn phòng mình đang ở. Và ngay lúc cô mở cửa thì thấy có một cặp vợ chồng đang ngồi uống trà cùng nhau. Trông họ vui vẻ hạnh phúc lắm. Lúc này Thùy Dương mới biết là mình đang nằm mơ rồi. Hình ảnh kia có phải là khao khát cháy bỏng của cô chăng? Là cô đang ao ước mình với Bảo Lâm sẽ có được ngày như vậy. Thùy Dương mở một nụ cười nhạt. Dạ rồi. Đột nhiên khung cảnh đó thay đổi. Người phụ nữ dịu dàng hiền thục ban nãy bỗng đứng phất dậy, xô đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn, ly chén vỡ tan tành. Bà ta đang phát điên, cơn gầm rú như một con thú hoang mất kiểm soát. Thùy Dương hoảng sợ bỏ chạy về phía cửa ra vào, trở lại con đường lớn. Thì lúc này cô để ý bầu trời đã đổi sang một màu đỏ, cái sắc màu chết chóc nhuộm khắp thôn xóm. Những con người hiền lành ban nãy bỗng chốc biến thành những con quỷ dữ, đôi mắt đỏ ngầu ghê rợn. Họ đang tàn sát lẫn nhau. Cái lưỡi liềm sắc nhọn trên tay người nông phu hiền lành ban nãy vừa cứa cổ, cướp đi sinh mạng của chính người đàn bà đi cạnh hắn. Xác chết ngổn ngang dọc bờ sông, máu tươi hòa làm một cùng với màu của trời cao. Thùy Dương thét lên kinh hãi rồi bỏ chạy thật nhanh. Cô chẳng biết làm cách nào để tỉnh dậy khỏi giấc mơ rùng rợn này. Hoảng sợ, ghê rợn vì những hình ảnh nhìn thấy trước mắt. Ở dưới dòng sông có hai đứa trẻ con, cổ tay đang rỉ máu tươi, khóc oe oe trên cái thùng gỗ đang trôi dạt giữa dòng. Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô cứ như thế cắm đầu chạy lao như tên bắn ra khỏi thôn bằng lối cổng nam. Thì ngay cái lúc cô đứng bên ngoài bìa rừng nhìn ngược trở vào trong, cô thấy có một người đàn bà. Người mặc bộ đồ đen từ đầu tới cuối, cái đầu được quấn bằng dải lưới trùng màu. Một giai điệu khẽ khàng ngân lên trong bóng tối. Mẹ cho con ngủ mới chớm mùa thu, trời vừa âm u mà con đã chết. Lại ru con ngủ chớp ngủ ngàn thu, quan tài âm u mẹ con cùng chết. Rồi bà ta phát ra một tràng cười ghê rợn rồi biến mất trong đám khói trắng. Và cảnh tượng cuối cùng mà Thùy Dương nhìn thấy được là cái tấm biển đá treo trên cao, ngay cổng chính có khắc ba chữ Vọng Nguyệt Thôn. Sao mà cả ngày nay mày cứ ngồi thử trong phòng vậy Hiếu? Giọng nói của Lý Hương lanh lảnh chanh chua, hỏi đứa em trai đang nằm dài trong phòng. Hiếu là em trai ruột của cô, nó cùng với Bảo Lâm theo chân cô đến Thượng Hạ Thôn để tiện bề săn sóc. Không nằm thì làm cái gì? Lớp học thì trấu quơ trấu quắc, có ai tới đâu. Chị thì có anh rể lo rồi. Vậy chứ mày nhất quyết theo tao lên đây làm cái gì? Thị nhà chán, muốn theo vậy thôi. Thôi bà để tôi yên đi, đang nằm nghỉ mà cứ vô phá đám hoài. Lý Hương ra bộ hoài nghi. Nè, tao thấy cái thái độ của mày lạ lắm nha. Nói coi, có chuyện gì? Hiếu ngáp ngáp mấy cái rồi đưa tay vuốt mặt trả lời. Có cái gì đâu trời ơi, bà phiền ghê luôn á. Cái đám nhà quê trong thôn này á, bộ chưa đủ hết mệt mỏi hay sao mà tới phiên bà nữa. Trời ơi, cái thằng kia, mày đừng nói với tao là mày lại hút ma túy nữa phải không? Nói. Lý Hương bước hẳn vào bên trong, chốt then lại rồi nắm cổ áo thằng em trai gầm lên. Mày nói mày lại hút ma túy nữa hả? Mày bị điên hay gì mà dính vào cái thứ đó? Tôi không có. Mày nói láo. Mày nhìn thái độ của mày đi, mà dám kêu không có. Mắt thì lờ đờ, tay thì gãi khắp người như cái đứa mắt phong cùi còn chói hả? Bà buông ra. Hiếu bực bội vừa chửi vừa hất mạnh chị gái té đập lưng vào vách tường đau điếng. Mày tôi hút ma túy đó. Bà la lên đi, la lên cho mấy đứa kia nó biết á, rồi mấy mốt nó đột ầm lên á là thằng con trai của thứ trưởng nghiện ngập. Là bà la lên đi. Trời ơi, cái thằng mất dạy. Bà liệu hồn nó cho thân bà đi. Cậy mẹ tôi, ra ngoài. Bị đứa em trai nắm tay tống ra khỏi phòng, Hương đứng ngoài hành lang buốt lạnh mà hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi vì ấm ức. Toàn bước về phòng thì bỗng dưng cô thấy có hai cái bóng đen che dụ, một nam một nữ, đang đi bộ giữa sân tiến về phía cổng ra vào của biệt phủ. Dáng người đàn ông cao to, mái tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, đi bên cạnh một người phụ nữ tóc dài, mặc cái áo blue trắng. Hình như là chồng cô, Bảo Lâm. Chồng cô đang đi cùng với Thùy Dương. Đúng là vậy rồi. Cơn ghen tuôn như sóng cuồn cuộn trong lòng, Thúy Hương chạy vội vào phòng lấy ra cây dù, rồi nối gót theo hai cái bóng đen đó. Cả ba biến mất dưới làn mưa trắng xóa. Ai đó? Là tôi, bác sĩ Dương đây. Cô đến tìm tôi làm gì? Lý Trương Thôn, ông mở cửa ra đi, tôi có chuyện cần muốn nói. Không có chuyện gì cần nói cả, tôi không có gì nói với cô. Thái Hà quay sang nhìn Thùy Dương. Có lẽ ông ta muốn gặp rồi. Thùy Dương suy nghĩ cái gì đó rồi đập cửa một lần nữa. Lý Trương Thôn, tôi đến đây á là để nói về chuyện của Hát Nương. Không được nhắc đến bà ta. Không gian im lặng, người bên ngoài cửa và người bên trong đều không có ai có động thái gì cả. Chuyện là lúc Thùy Dương tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ về cái người được gọi là Hát Nương. Cô tin chắc rằng người phụ nữ mặc đồ đen với cái đầu bị quấn chặt ban nãy chính là bà ta, nên mới cùng với Thái Hà tìm đến gặp Lý trưởng thôn. Nhưng kết quả là lão không muốn tiếp chuyện, ngậm ngùi quay trở về. Gió đang thốc từng cơn ớn lạnh, cuồn cuộn như muốn hất hai cô gái bé nhỏ xuống dòng sông. Vừa về đến nơi thì cả hai đụng mặt Bảo Lâm ngay ngoài cổng lớn. Anh ta đang hớt ha hớt hải toan chạy đi đâu đó. Hai cô mới đi đâu về vậy? Mới từ nhà trưởng thôn về. Sao vậy? Có gặp Lý Hương, có Lý Hương vợ tôi không? Không, tôi có thấy đâu. Mà sao vụ gì? Trời ơi, cổ mất tích đâu rồi? Sao lại như vậy? Anh tìm kỹ trong nhà chưa? Tìm rồi, tìm hết rồi mà không có thấy. Vừa dứt lời thì đứa em trai của Hương cũng chạy ra đến nơi. Sao có tìm được chị chưa Hiếu? Chưa anh, chưa có thấy. Nè, mà chuyện là sao? Thằng Hiếu mới nói. Hồi nãy chị Hương có vô phòng em, cái lúc bà đi ra thì em chốt cửa trong lại, thì tự nhiên bà kêu tên anh rể nè. Bà kêu là Bảo Lâm đứng lại. Rồi sao nữa? Em có biết đâu, tưởng đâu hai ông bà giận hờn vì nhau cho nên em kể luôn. Nghe tiếng của bà xa giận á, rồi thì tự dưng anh rể gõ cửa phòng em luôn á. Bảo Lâm nói. Trời ơi, tao mới đi từ nhà vệ sinh lên, làm gì mà có gặp chị mày đâu. Thôi đừng có cãi nữa, chia nhau ra mà tìm đi. Thùy Dương bước vào trong, gọi mấy người nữa ra hỗ trợ, chỉ chừa lại mỗi cô y tá Vân để canh chừng cô gái bị nạn. Còn lại mặc áo tươi che dù đi hết. Thái Hạ căn dặn. Nè, mọi người nhớ đi theo cặp nha, có chuyện gì cũng tuyệt đối đừng có tách nhau ra đó. Chia nhau làm ba nhóm chạy khắp thôn Thượng Hà, nhưng mãi chẳng có ai thấy Lý Hương. Mọi người ai nấy đều lo lắng, kể cả Thùy Dương cũng không ngoại lệ. Dù cô ta không ưa dì Hương, nhưng ả đang mang bầu và đứa bé trong bụng không có tội. Cô không muốn ả xảy ra chuyện gì nên nãy giờ xông xáo lắm. Tuy vậy nhưng Lý Hương vẫn bạc vô âm tính. Trời mưa suốt cả ngày, y tá Vân ngồi một mình trong phòng khám. Tiếng gió lùa ở ngoài làm cho cô sợ. Mọi người đã ở hết bên ngoài rồi. Căn nhà rộng thênh thang bạc ngàn, còn lại chỉ có mỗi mình cô, nên Vân cắm đầu vào đọc quyển sách truyện kiếm hiệp để bớt để ý tới những chuyện bên ngoài. Bệnh. Tiếng cọt kè cọt kẹt, tiếng của bản lệ cũ vang lên, xóa tan đi sự im lặng nãy giờ. Rồi cuối cùng là tiếng động mạnh, hệt như đang có xáo trộn gì đó trong phòng. Thôi chết cha, có khi nào bệnh nhân tỉnh lại á rồi cột cửa té xuống đó không? Y tá Vân đứng phát dậy, bỏ cuốn sách đang đọc dở trên bàn, rồi lập tức mở cửa đi vô trong. Thì cô hoảng hồn khi thấy trên giường bệnh đang trống trơn, không có người nằm, chỉ có mỗi vết máu còn in lại trên tấm ra. Cái cửa sổ bằng gỗ đã bị mở tung. Cô vội chạy lại xem, thì bên ngoài tối đen như mực. Cho đến khi dần lấy cái đèn pin soi cái không gian u ám này, thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Bệnh nhân cô gái tên là Nương. Cô ta mở cửa sổ rồi chồm người thoát ra ngoài. Hai chân đã bị gãy nên cô ta dùng đôi tay đầy vết xước mà bấu xuống đất, đang lồm cồm lê thân thể tàn tật lết đi trong đêm giông. Mái tóc dài bện lại áp sát và che kín cả gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Cô ta quay đầu nhìn lại, hai con ngươi bỗng mở to, lộ rõ sự kinh hoàng, và đôi cánh tay chỉ thẳng về phía Vân. Miệng cứ ú a ú ớ không thành tiếng. Cô ta cứ lặp lại động tác như vậy cho đến khi Vân nhảy ra khỏi cửa sổ, tiến lại sát bên. Cô sao vậy? Sao tự dưng lại chui ra đây? Nằm yên đi, để tôi dìu cô lại vào trong. Cô ta không trả lời mà cứ làm cái động tác như vậy, thân thể rung lên bần bật. Và rồi cô ta nắm đầu Vân, xoay mạnh về phía khung cửa sổ. Trời ơi, có ai đó đang đứng đó nãy giờ, đứng ngay sau lưng Vân, mà ban nãy cô không hề hay biết. Người đàn bà mặc bộ đồ đen, đầu bị quấn chặt bằng lớp vải lưới, đang nhe răng cười kế bên cái giường bệnh đầy máu tươi. Bà ta hình như là đang chuẩn bị tiến ra ngoài này. Vân hét lên một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh đứng dậy, quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Nhưng rồi cô sực nhớ ra Nương vẫn đang nằm ở đó, cái thân thể đầy máu với đôi chân gãy đang nằm trên nền đất. Đôi mắt cô ta nhìn về phía Vân trong vô vọng. Trời ơi, làm sao đây? Làm sao đây? Không, không thể bỏ mặc cô ta được. Dù là đang trong lúc hoảng sợ tột cùng, nhưng tình cảm con người không cho phép cô một mình chạy trốn. Nghĩ là làm, Vân quay người lại, nắm lấy hai cánh tay của Nương rồi bắt đầu lôi đi. Một người nằm, một người đứng, đang chậm chậm di chuyển trong khu giường. Bóng đêm làm cho Vân sợ hãi, không biết liệu rằng bà ta, cái người đàn bà mặc bộ đồ đen ban nãy, có đang nấp trên ngọn cây nào để chờ cơ hội nhảy bổ xuống mà bắt lấy cô không? Trời ơi, lần đầu tiên trong đời Vân phải trải qua cảm xúc vô cùng đáng sợ này. Từng bước, cả hai men theo khu vườn tiến về phía cổng chính trong cơn hoang mang tột cùng. Quay lại với nhóm người tìm kiếm Lý Hương, Thái Hạ, Thùy Dương và Bảo Lâm đang đi cùng nhau. Người ngợm cả bọn đã ướt gần hết cho cơn mưa lớn quá. Trời trút nước làm che mờ cả tầm nhìn. Bây giờ biết kiếm ở đâu đây? Cái thôn này tuy nhỏ nhưng mà tìm một người trong hoàn cảnh này thiệt là khó. Vừa dứt lời thì Thùy Dương trợt chân té ngã. Thái Hà vội đỡ cô dậy rồi nói: Nè, đường mưa trơn trượt, cô đi cẩn thận chứ, đi sát vào bên trong nè, lỡ mai trượt chân té xuống sông thì khổ đó. Cả ba sau khi nghe câu nói của Thái Hà thì nỗi sợ còn tăng lên gấp bội. Một người khỏe mạnh như Dương mà còn chật vật, huống chi là cô gái mang bụng bầu 6 tháng. Có khi nào Lý Hương chẳng may trợt chân té ngã xuống sông chết rồi không? Tiếng mấy con heo kêu inh ỏi phát ra. Cả ba người họ đang đứng ngay cạnh cửa đông của thôn, cũng là lối dẫn ra khu vực chăn nuôi gia súc. Tiếng kêu lớn đến nỗi át luôn cả tiếng mưa và thu hút sự chú ý của cả bọn. Ra ngoài kia xem thử coi. Tiến ra bên ngoài cổng thôn, về phía của khu vực chuồng trại. Ban trưa, thôn dân đã lụa hết gia súc gia cầm vào bên trong chuồng, rồi dùng mấy tấm liếp bằng lá để chắn cho chúng khỏi ướt mưa mà bị bệnh. Dù phần chuồng trại được xây cao, nhưng do cơn mưa lớn quá, nước dâng quá móp mé tràn vào bên trong rồi. Càng gần đến nơi phát ra tiếng kêu, thì cái mùi hôi thối từ phân, rác trến, mùi xác thối và cả mùi máu pha trộn vào nhau tạo ra cái không khí kinh tởm. Tao giết mày chết! Là giọng của Lý Hương chanh chua vang lên từ bên trong, kèm theo đó là mấy tiếng quật bợm bợp. Bảo Lâm nghe tiếng vợ nhanh chóng chạy vô, thì anh thấy đúng là Lý Hương. Cái bóng người cao cao cùng cái bụng bầu đó, tay cô ta đang cầm một cây gậy gỗ mà ra sức đập liên hồi vào đầu con heo. Máu chảy ra từ đầu, nhưng hình như con heo chưa chết hẳn mà đang nằm thôi thớp trên sàn. Cứ hễ mỗi lần Lý Hương nện một gậy thì nó lại kêu lên một tiếng đau đớn. Tao giết chúng mày! Hương ơi! Em sao vậy Hương? Hương! Bảo Lâm chạy lại giật tay Lý Hương. Ngay khi cô ta nhìn thấy chồng mình thì liền thay đổi thái độ, ôm chầm lấy Lâm và nói bằng cái giọng lạ lùng: Anh ơi, em đập chết nó rồi. Em giết chết con nhỏ đó rồi. Em nói gì vậy? Em sao vậy Hương? Em giết nó rồi. Em giết con Thùy Dương chết rồi. Sao mày vẫn còn sống? Vừa trông thấy Thùy Dương đang đứng ở cổng chuồng heo, Lý Hương phát điên, cầm cây gậy chạy lại toan tấn công cô, nhưng lập tức bị Thái Hà chặn lại. Thái Hà một tay đỡ, một tay vung lên tát một tát như trời giáng thẳng vào mặt Lý Hương, khiến cho cô ta chao đảo bất tỉnh rồi té ngược về phía người Bảo Lâm. Người cô ta cứ giật lên liên hồi như người mắc bệnh kinh phong. Thái Hà chạy ra ngoài hái một nắm lá trúc do nhuyễn ra nước rồi ấn chặt vô họng Lý Hương. Mắt cô ta trợn tròng lên rồi bất tỉnh hẳn, để lại sự kinh hoàng trên nét mặt của ba con người trong đêm mưa bão. Mười giờ ba mươi đêm ngày 12 tháng 8 năm 2000, căn phòng bệnh bỗng đông đúc một cách lạ thường. Bên ngoài là Hiếu và Bảo Lâm, em trai và chồng của Lý Hương. Người đang nằm trong kia cùng với Vân là cô y tá trong đoàn cứu trợ của bệnh viện Sài Gòn. Hai cô gái đều bất tỉnh vì những lý do vô cùng đáng sợ. Một người thì tưởng con heo là kẻ thù của mình, một người thì bị dọa đến hồn siêu phách lạc. Nhưng thôi, họ vẫn còn may mắn chán, vì ít ra còn giữ được mạng sống chứ không như Nương. Cô ta chết rồi. Lúc mọi người đưa Lý Hương quay trở lại ngôi biệt phủ thì thấy Vân đang ôm chầm lấy Hương. Cả hai đang ngồi dưới gốc cây liễu cạnh bờ sông. Nương chết do người mang đầy thương tích mà còn phải dầm mưa đến nỗi nhiễm phong hàn. Cô ta vừa trút hơi thở cuối cùng cách đây hơn 30 phút. Một ông già cầm theo cái bao vải màu nâu, mặc áo tơi bước tới ngôi nhà lớn, chính là Lý trưởng thôn. Ông ta vừa hay tin Nương đã chết nên đến để chuẩn bị an táng cho cô bằng đúng cái cách mà trưa nay ông vừa làm với chồng cô ấy: cho xác vào một cái bao rồi kéo vào bên trong ngôi miếu thờ. Và còn một lý do nữa mà ông ta đến, để trả lời cho câu hỏi ban chiều của Thùy Dương. Cô còn muốn biết câu chuyện đó chứ? Thùy Dương không đáp, nhưng khẽ gật đầu. Người bên trong căn miếu thờ đó gắn liền với cái vùng đất này. Câu chuyện của bà ta là thứ mà cả đời tôi không bao giờ muốn nhắc lại, vì thật sự nó khủng khiếp đến tận cùng. Bà ta, người đàn bà mặc bộ đồ đen, đầu được bịt chặt bằng tấm vải lưới, có tên gọi là Hắc Nương. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 1 giọng Nguyệt Thôn trong bộ truyện ma kinh dị Câu Chuyện Của Quỷ. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi truyện của sớm, và đồng thời hãy nhấn like, share và bình luận những cảm xúc của các bạn ở bên dưới video truyện nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.